Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, thật sự có quyết đoán. Cỏ môi giới bị hai người điều khiển, muốn dẫy dụa lại không dám dẫy dụa. Phi thường bị động theo hai người rời đi. Dáng vẻ thực sự là buồn cười. Trương Dương quay đầu lại nhìn Dư Diêu một chút. Dư Diêu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười, xoay người theo Huấn Mã Sư rời đi. Xa xa Lục Diêu cũng khẽ mỉm cười. Trước mắt tình cảnh này suýt chút nữa làm cho nàng cho rằng trở lại mấy tháng trước thành phố điện ảnh. Lúc trước ở thành phố điện ảnh thời điểm hắn cũng là vọng động như vậy. Hai lần đều là đánh người. Nhưng không giống chính là, lần này hắn đánh cho càng có niềm tin. Xem ra, hắn vẫn là cái kia hắn. Không hề có một chút nào bởi vì tiếng tăm tăng trưởng có biến hóa gì đó. Mà đoàn kịch mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn đều do quái. Vào lúc này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhớ tới hắn đưa cho Trần Hiểu một câu nói. Thật không nghĩ tới ngươi là như vậy đạo diễn. Không biết xấu hổ a. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Trạm sứ cũng không phải ngươi như thế trạm a. Nào có ngươi như thế trắng trợn hãm hại ngươi. Giả đến làm nguôi chỉ a. Ngươi thật khi chúng ta này hơn 100 con mắt đều là mù sao? Có điều, như ngươi vậy đánh tiên phong truyền thông mặt, nhìn đúng là rất giải tức giận. Như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Trình Khánh Quang phi thường đúng lúc đứng ra hướng đại gia hô. Được rồi, làm việc, đừng bởi vì này loạn chó cắn người hỏng rồi tâm tình. Mọi người bật cười, lại tiến vào công tác trạng thái. Trong lòng đối với cái này tuổi trẻ đạo diễn nhưng là tự đáy lòng khâm phục. Liền tiên phong truyền thông mặt cũng dám đánh trở lại. Thật sự có quyết đoán. Liền ngay cả Cát Nghiêm Chu Trương hai người đều nhiều hơn liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đam chiêu về lều vải của chính mình vác lời kịch. Người trẻ tuổi này còn giống như thật sự có điểm khác với tất cả mọi người. Trình Khánh Quang đi tới. Hỏi, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Xảy ra chuyện gì? Hắn trước tiên đánh người. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương vui vẻ, xoay người đi làm chuyện của chính mình. Không cần lo lắng, Lương Khởi sẽ không chú ý. Đánh lại không phải hắn, bọn họ dưới một con chó mà thôi. Hắn người như thế mới sẽ không tính toán. Trình Khánh Quang trợn tròn mắt, ở phía sau mắng. Lần sau lại có thêm chuyện như vậy ngươi có thể hay không chọn lúc ta không có mặt làm a? Cũng chính là ngươi có chút năng lực. Không phải vậy ta tuyệt không cùng ngươi đồng thời làm việc. Mỗi lần ngươi đều có thể biến đổi trò gian đáng sợ. Ta này trái tim thật sự không chịu được a. Trương Dương nhạc lên tiếng. Cũng không quay đầu lại nói. Ngươi đã lên thuyền giặc. Muốn chạy cũng đã chậm. Đoàn kịch ở ngoài. Vị kia cỏ môi giới thở phì phò bấm Lương Khởi điện thoại. Lương Tổng, Trương Dương đánh người. Cỏ môi giới như là chịu đại oan ức. Người nói cái gì? Đánh người. Cách xa ở trung tâm thành phố Lương Khởi nghe được đầu óc mơ hồ. Cái gì đánh người? Đóng kịch sao? Hắn đánh ta. Đánh ngươi. Lương Khởi khóe miệng bỗng nhiên co giật một hồi. Không cảm thấy đã nghĩ lên lúc trước hắn ở Duy Thị Tần dưới lầu đánh Thượng Quan Đường sự tình. Không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn vừa đến đã cho Dư Diêu hạ mã uy. Cỏ môi giới như cái oán phụ giống như đem đầu đuôi câu chuyện thêm mắm dặm muối nói một lần, hắn. Không một chút nào đem công ty chúng ta để ở trong mắt. Hiện tại còn đem ta đuổi ra. Lương Tổng, người đến cho hắn chút dạy dỗ. Lương Khởi sau khi nghe xong có như vậy trong nháy mắt ngạc nhiên. Liền cái này, này không phải rất bình thường sắp xếp sao? Làm sao liền hạ mã uy? Cỏ môi giới vội la lên. Lương Tổng, chấm ngoặc kép, Lương Tổng ngắt lời nói. Người nói ngươi trêu hắn làm gì? Người biết rõ hắn bị một bụng tử khí không địa phương tiết còn chính mình tập hợp đi tới. Người này không tự tìm khổ sao? Hắn hiện tại ước gì làm tức giận ta làm cho ta đem Dư Diêu gọi trở về đến đây. Người ngược lại tốt, đuổi tới cho hắn tìm lý do. Không phải, ta, chấm ngoặc kép, được rồi, sau đó đừng trêu hắn, nhường hắn cố gắng đem này hí đập xong. Hắn đây chính là đang vì chúng ta phục vụ, ở bên kia xem thật kỹ đi. Nếu như hắn thật sự có cái gì làm khó dễ Dư Diêu địa phương, chính hắn sẽ nói với ta. Lương Khởi có chút thiếu kiên nhẫn cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm, lại nhìn mấy trăm mét ở ngoài đoàn kịch, cỏ môi giới khóc không ra nước mắt. Ở vào buổi tối, Trương Dương cùng Dư Diêu gặp mặt một lần, chủ yếu là nói rồi một hồi ngày mai muốn quay chụp hí phân. Cho tới chuyện khác, hai người một chữ chưa đề, tất cả đều không nói bên trong. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới lượng tất cả mọi người liền bận việc lên. Điện ảnh rốt cục bắt đầu quay chụp, bởi vì xe lửa cuối cùng phải báo phế. Vì lẽ đó Trương Dương muốn trước tiên đem điện ảnh cuối cùng Trương Mục Chi cưỡi ngựa đuổi theo xe lửa rời đi màn ảnh đập xong. Tuồng vui này đập đến mức rất thuận lợi, dùng hơn một giờ vỗ ba chàng liền đập xong. Sau đó chính là chủ tịch huyện, chủ tịch huyện phu nhân và sư gia ở trong xe lửa ăn lẩu hí phân. Một đoạn này đúng là không có chút khó khăn gì, khó chính là xe lửa lật xe màn ảnh. Bởi vì có đầy đủ tiền cùng thời gian, vì lẽ đó hắn là đánh tận lực không cần đặc hiệu mục đích đi, có thể thực cảnh tận lực thực cảnh, nhìn như vậy càng chân thật một ít. Lật xe màn ảnh bởi vì là cái đại công trình, lại là cần cẩu, lại là xe nâng, ở không đập tốt trước còn đến cẩn thận từng ly từng tí một, không thể xuất hiện đại diện tích biến hình. Kết quả phí đi thời gian một ngày mới đập tốt. Một ngày quay chụp hạ xuống vấn đề gặp phải không ít, nhưng cũng may đều không phải vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa đoàn kịch có không ít kinh nghiệm phong phú công nhân viên, cuối cùng đều rất nhanh giải quyết. Điện ảnh quay chụp cũng coi như là tiến vào quỹ đạo. Ngày hôm nay là thứ tư, chiều nay muốn thu lại thành ngữ đại hội. Hơn nữa mặt sau cảnh cũng phải đặc biệt bố trí một hồi. Trương Dương liền đi suốt đêm trở về kinh thành. Đồng thời theo hắn rời đi còn có hai ngày nay ở hiện trường quay chụp một ít bức ảnh. Những hình này tự nhiên là đưa cho Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương tuyên truyền dùng. Điện ảnh tuy rằng vẫn không có xác định chiếu phim ngày, nhưng dù gì cũng đã chính thức bắt đầu quay chụp. Làm sao cũng phải nhường khán giả biết có chuyện như vậy. Nhường bọn họ biết có như thế một bộ phim. Nhường bộ phim này ở trong lòng bọn họ lưu lại điểm ấn tượng, để tránh khỏi mặt sau lúc đi ra sẽ có vẻ đột ngột. Ngày thứ hai, buổi sáng, Trương Dương ở kỳ tích thị tần chuẩn bị thành ngữ đại hội, thu lại, Đỗ Học Thương tràn đầy phấn khởi nói với hắn một hồi này đương tiết mục hiện tại nóng nảy trình độ. Thành ngữ đại hội, ở thứ bảy đăng CCTV một bộ, trực tiếp liền đạt được 2.33% tỷ lệ người xem, so với khoa giáo kênh bá gia đệ tam kỳ chỉ thấp 0.2% cái phần trăm. Then chốt đây là ở một bộ kỳ, mặt sau thành tích nhất định sẽ lại chướng. Lấy một bộ cái này nền tảng, dưới kỳ trực tiếp phá 3 sẽ không có cái gì hồi hộp. Phá 3 tỷ lệ người xem, trực tiếp đem CCTV trên dưới cho chấn kinh rồi. Thành tích này không nói so với danh sư giảng bài, cao hơn quá nhiều quá nhiều. Coi như là lấy ra đài truyền hình cả năm tiết mục đến, cũng không có thể so tài với hắn được với. Phải biết, này đương tiết mục ở chế tác ban đầu, toàn bộ CCTV bao quát thượng tầng lãnh đạo đều không ai xem trọng. Nhưng đến cuối cùng, nhưng là nó làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nhưng là nó nhường CCTV kiếm lời chân khen ngợi. Không nói CCTV, liền toàn bộ nghiệp giới đều lần thứ hai bị Trương Dương làm cho rất không nói gì. Đập kịch truyền hình, thu coi danh tiếng tăng cao. Làm đã rơi vào đê mê âm nhạc tiết mục cũng là thu coi danh tiếng tăng cao được cả danh và lợi. Hiện tại làm một đương thu coi quần thể thật là ít ỏi văn hóa tiết mục cũng là như vậy. Chuyện này quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Dùng kỳ tích đều không đủ để hình dung hắn nghịch thiên trình độ. Đỗ Học Thương đang nói đến những này thời điểm đều là mặt mày hớn hở, như là đang kể một cái vô cùng ghê gớm sự tình giống như. Có thể làm cho một đương hot khắp cả nước tiết mục từ trong tay hắn đi ra ngoài. hắn cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Trương Dương cũng không quan tâm những này. Hắn chỉ quan tâm một bộ quảng cáo thu vào hắn có thể hay không bắt được. Có thể, đương nhiên có thể. Đỗ Học Thương nói rằng, lãnh đạo đặc biệt nhường ta chuyển cáo ngươi. Quảng cáo thu vào theo chúng ta ký kết hợp đồng phân phối. Vậy thì tốt, Trương Dương yên lòng, lại hỏi, một bộ quảng cáo thu vào tổng cộng có bao nhiêu? Bên kia quảng cáo là lâm thời sắp xếp, nhưng bởi vì trước đó đã mở ra nổi tiếng, vì lẽ đó phí dụng cũng rất đáng sợ. Thật giống là có hơn 60 triệu, chủ yếu là quan danh không có. Không phải vậy chỉ ít có thể tăng gấp đôi. Trương Dương gật gù, đối với cái này ngoài ngạch thu vào hắn vẫn là thật hài lòng. Như thế tính ra, lúc trước quan danh phí cũng thật là thấp. Đỗ Học Thương tiếc hận nói, sớm biết có thể trên một bộ, 7-8 ngàn vạn e sợ cũng có rất nhiều người cướp đầu. Trương Dương khẽ mỉm cười, không có biểu ý kiến. Kỳ thực lúc trước hắn đoán được tiết mục này có thể trên một bộ. Nhưng điều này cũng chỉ là hắn suy đoán. Hắn không có cách nào xác định, cũng không thể ấn lại một bộ quan danh phí đến đàm luận. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn đem quan danh cho khả khẩu nước suối người quen cũ này. Vạn nhất mặt sau thật sự lên CCTV, cũng không đến nỗi tiện nghi người khác. Hai người hàn huyên một hồi, lại từng người bận việc ra. Thời gian loáng một cái đến lại ngõ, ở thành ngữ đại hội, thu lại lúc kết thúc. Theo thường lệ có người đang thảo luận khu cùng TA3 hỏi dò mới nhất một kỳ tiến triển. Này kỳ là ai bị đào thải? Bất kể là ai, ta có thể xác định không phải Cao Thắng cũng không phải Từ Nguyên. Người này không phí lời sao? Ta còn có thể xác định không phải Trần Tựu cùng Hàn Tả đây. Bọn họ nhất định có thể tiến vào thập cường tranh cướp giải thưởng lớn. Thập cường, đâu chỉ là thập cường. Bọn họ quả thực chính là tranh cướp quán quân hạt giống tuyển thủ. Quá châu, mỗi người đều là học bá cấp bậc nhân vật. Ta hiện trường khán giả cũng đồi bại. Thu lại kết thúc cũng không đến theo chúng ta chia sẻ một hồi tin tức. Ha ha, không phải chúng ta không nói. Thực sự là dùng văn tự không cách nào đem tiết mục này đặc sắc hoàn mỹ bày ra a. Nếu như nói cho các ngươi ai bị đào thải lại là kịch thấu, sẽ bị mắng chết, bắt được hiện trường khán giả một con. Mau tới người, đừng làm cho hắn chạy. Võng hữu môn đang thảo luận khu chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Thành ngữ đại hội, nóng này xác thực đã đạt đến một rất trình độ kinh khủng. Bởi vì lập tức sẽ đến năm quan, rất nhiều công ty họp hàng năm đều sắp xếp trò chơi này. Quy tắc trò chơi trừ độ khó không có lớn như vậy bên ngoài. Hầu như cùng tiết mục giống như đúc, trừ những đại công ty này, rất nhiều trường học cũng đều sắp xếp trò chơi này. Rất nhiều người đều bị tiết mục bên trong mới mẻ độc đáo quy tắc trò chơi hấp dẫn. Công lao này đương nhiên đến quy cứu với các đại chủ lưu truyền thông cùng CCTV một bộ cái này cấp. Nền tảng, chính là ở tại bọn hắn thúc đẩy dưới. Thành ngữ đại hội, cũng miễn cưỡng xem như là đạt đến nhường toàn dân học tập sơ chung. Ở buổi tối lúc 8 giờ, nào đó môn hộ trang web bỗng nhiên thả lên Trương Dương điện ảnh tin tức. Tuy rằng không phải đầu đề, nhưng cũng là giải trí bản phi thường dễ thấy vị trí. Vào lúc này, ai cũng biết, chỉ cần là cùng Trương Dương dính lên một bên tin tức, đều sẽ phi thường nóng nảy, click đều sẽ không thiếu. Môn hộ trang web đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Cái này tin tức tiêu đề phi thường hấp dẫn nhãn cầu. Vừa nhìn liền biết sẽ hỏa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,